Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 848, quan sát. Tại Ưng Nhãn quan sát quá trình bên trong, cái này sinh vật thân thể bắt đầu phát sinh chuyển đổi. Giống như Tetris tại tiến hành gây dựng lại về sau sinh vật vươn một cái cùng loại xúc tu khí quan. Chỉ là, cùng trong ấn tượng bạch tuộc xúc tu khác nhau. Này vừa chạm vào tay là từ nhiều chính hình tứ diện dùng đỉnh vì điểm kết nối nối liền cùng một chỗ. Tạo thành, thật sự là vật kỳ quái. Là sinh vật, còn là chỉ là cùng loại với người máy đồng dạng chức năng tạo vật. Ưng Nhãn phi thường nghi hoặc. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được Châm Ngôn không muốn nói ý tưởng. Dù cho chỉ là xa xa quan sát, không có thân lâm kỳ cảnh xung kích, vẫn như cũ không tốt hình dung. Nếu như nhất định phải dùng một câu khái quát, tựa như là chủ nghĩa siêu hiện thực họa tác bên trong sinh vật xuất hiện ở hiện thực bên trong. Đúng lúc này, hình thể kỳ dị sinh vật bắt đầu hướng khoảng cách nó gần nhất màu đen cự tháp di động. Chậm chạp mà kiên định, thấy được cái gì sao? Tiền Thương Nhất thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nhìn thấy, Ưng Nhãn trọng trọng gật đầu. Cụ thể hình tượng không tốt miêu tả. Mức độ nguy hiểm đâu? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, không biết, nhưng trước mắt ta Ưng Linh còn không có bị công kích. Tính công kích hẳn là không phải rất mạnh, Ưng Nhãn chỉ có thể làm một cái đại khái phán đoán. Các ngươi tại sao phải chạy? Hơn nữa còn chạy tàn. Tiền Thương Nhất câu nói này hỏi người là Châm Ngôn. Đã Bắc Cực Tinh đoàn đội đã cùng theo chứng bên trong nở sinh vật gặp gỡ. Đương nhiên phải từ đó hỏi ra tin tức hữu dụng mới được. Tuy là đối Bắc Cực Tinh đoàn đội đến nói có chút chịu thiệt. Nhưng là tại thời gian này điểm, ở loại địa phương này, diễn viên có thể sống được một cái là một cái. Căn bản không có phù hợp cơ hội đem tin tức làm thẻ đánh bạc tiến hành giao dịch. Châm Ngôn hai mắt nhắm lại. Đại khái là, đồng hóa, chấm ngoặc kép, nhất định phải tiếp xúc sao? Tiền Thương Nhất hỏi, không, không nhất định phải tiếp xúc. Châm Ngôn nhìn xem Tiền Thương Nhất, cụ thể đến tột cùng là như thế nào? Ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng vang trầm, Ưng Nhãn theo trên bậc thang rớt xuống, quẳng xuống đất, Tiền Thương Nhất liếc qua Ưng Nhãn về sau trực tiếp ngẩng đầu. Hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt không biết lúc nào đứng ở màu đen cự tháp bên ngoài lượn vòng. Trên cầu thang, Ưng Nhãn cánh tay, chấm ngoặc kép. Triều Dương đi đến Ưng Nhãn bên người. Hắn phát hiện Ưng Nhãn cánh tay phát sinh biến hóa kỳ quái. Rắn chắc trên cánh tay xuất hiện một ít tinh tế đường vân. Cái này đường vân đưa cánh tay chia từng cái khối vuông nhỏ. Tại khối vuông nhỏ ở giữa khe hở giống như là đang hô hấp đồng dạng lúc mở lúc đóng. Tại khối lập phương ở giữa khe hở mở rộng thời điểm có thể thấy được tơ hình dạng cơ bắp đem cái. Này khối lập phương nối liền cùng một chỗ. Ngươi hẳn là cẩn thận một chút. Tường Vân nói với Triều Dương câu. Ừ. Triều Dương nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu như loại biến hóa này sẽ truyền nhiễm. Bằng vào chúng ta thân phận của hai người. Chỉ sợ chỉ là quan sát bị cải biến người cũng sẽ trúng chiêu. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi vừa rồi họa thông thấu chi nhãn hình vẽ lúc tình cảnh sao? Tường Vân mở miệng giải thích. Không. Không thể nào, Triều Dương có chút nghĩ mà sợ, loại chuyện này ai cũng khó mà nói. Tường Vân lắc đầu, lúc này, Bì Ảnh Hí đi tới, nàng ngồi xổm ở Ưng Nhãn bên người, bắt đầu xem xét lên Ưng Nhãn thương thế. Tại mất đi ý thức khoảng thời gian này bên trong, Ưng Nhãn cánh tay dần dần bắt đầu khôi phục, nhưng tốc độ tương đương chậm chạp, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hiệu quả tựa hồ càng ngày càng kém. Cuối cùng, Ưng Nhãn cánh tay vẫn có thể rõ ràng thấy được biến hóa về sau dấu vết. Về phần phải chăng đối Ưng Nhãn hành động có ảnh hưởng. Tạm thời còn không cách nào xác định. Chỉ có thể chờ đợi Ưng Nhãn sau khi tỉnh lại hỏi thăm. Tình, Bì Ảnh Hí nếm thử tính chất kêu phía dưới. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ưng Nhãn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Vừa rồi, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu hỏi đứng tại phía trên cầu thang chỗ Thiên Giang Nguyệt. Ta đoán hẳn là thị giác. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Dù cho chỉ là nhìn cũng sẽ bị đồng hóa. Ta vốn là dự định nhìn lại nhìn. Nhìn ta có phải hay không có thể thấy được cái gì? Không nghĩ tới phát hiện ưng nhãn thân thể ngay tại biến hóa. Ta gọi hắn một tiếng. Hắn giống như nghe không được đồng dạng. Tình huống quá gấp. Ta chỉ có thể làm như vậy. Không quản như thế nào. Theo cao như vậy địa phương té xuống dù sao cũng so hoàn toàn biến thành phi nhân loại tốt. Nói. Xong. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Biểu hiện chính mình rất bất đắc dĩ. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Châm Ngôn trên người. Người đâu theo lý mà nói. Thân thể của ngươi hẳn là cũng có biến hóa mới đúng. Không biết. Ta không có kiểm tra qua. Châm Ngôn nhìn một chút cánh tay của mình. Hết thảy bình thường. Được rồi. Chuyện này tạm thời buông xuống. Chúng ta đi chung với ngươi tìm Cửu Tương cùng Cổ Phương. Tiền Thương Nhất phát hiện Châm Ngôn có chút khó câu thông. Nói đúng ra là Châm Ngôn khuyết thiếu câu thông dục vọng. Tiếp theo Tiền Thương Nhất lần nữa ngẩng đầu nói với Thiên Giang Nguyệt. Người trước tiên xuống tới. Sau đó Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở ưng nhãn trên người. Tại ưng nhãn rơi xuống về sau. Tiền Thương Nhất phía trước có nhìn một chút. Tại bình thường, hắn nhất định lập tức chạy tới xem xét ưng nhãn thương thế. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù. Trước mắt Châm Ngôn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Là địch hay bạn còn nghi vấn? Hắn cần đem này không ổn định nhân tố ổn định lại. Ưng nhãn thân thể biến hóa bị Tiền Thương Nhất để ở trong mắt. Chi tiết phương diện hắn không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút có thể xác định. Biến hóa không phải trong nháy mắt liền quyết định sự tình. Mà là một cái cần thời gian quá trình. Ở trong quá trình này. Một khi thoát ly biến hóa điều kiện, hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển quá trình này. Khuyết điểm duy nhất khả năng ở chỗ nghịch chuyển trình độ không cách nào khống chế. 89 phần 10 không cách nào hoàn toàn khôi phục lại nhân loại bình thường thân thể. May mà hai cái đoàn đội lại thêm Triều Dương cùng Tường Vân tổng cộng 9 người đều là địa ngục điện. Ảnh diễn viên, chỉ cần có thể thành công sống qua bộ phim này, sở hữu thương thế đều sẽ được đến chữa trị. Đi bên nào? Tường Vân đưa ra chính mình vấn đề. Có thể trả lời vấn đề này người có rất nhiều. Nhưng nếu như cộng thêm tìm kiếm Bắc Cực Tinh đoàn đội này một tiền đề. Có thể trả lời vấn đề này diễn viên liền chỉ còn lại Châm Ngôn một người. Chỉ có nàng mới có thể biết Cửu Tương cùng Cổ Phương đi hướng chỗ nào. Bên này, Châm Ngôn chỉ vào bên tay phải phương hướng. Đây là cùng thần bí sinh vật đi tới lộ tuyến hiện 90 độ phương hướng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đi tới lộ tuyến là như vậy kết quả phù hợp tất cả mọi người kỳ vọng. Ưng nhãn ai đến cõng đâu. Triều Dương lui về sau hai bước. Ta có thể, nhưng là, ta sợ theo không kịp các ngươi. Triều Dương nhéo nhéo chính mình hai đầu cơ bắp. Trên thực tế, hắn không phải phi thường nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này. Bởi vì trừ thể lực phương diện nguyên nhân ở ngoài, còn có nguyên nhân khác khốn nhiễu hắn. Vừa rồi Tường Vân nhắc nhở hắn, nếu như muốn sống sót, cần càng cẩn thận e dè hơn. Hắn không nguyện ý trợ giúp ưng nhãn, chính là lo lắng cho mình tại trong điện ảnh nhân vật sẽ phát động tình huống đặc thù. Giả thiết thần bí sinh vật đối ưng nhãn tạo thành ảnh hưởng sẽ thông qua tiếp xúc truyền nhiễm. Như vậy ra tay trợ giúp người rất có thể sẽ phát sinh đồng dạng biến hóa. Cho dù khả năng rất thấp, nhưng vẫn không thể loại trừ. Ta tới đi, bị ảnh hí nghĩ nghĩ. Cân nhắc đến kế tiếp cần một mực bảo trì di động. Tại phương diện lực lượng đột xuất nhất bị ảnh hí tự nhiên thích hợp nhất lưng ưng nhãn đi tới. Chỉ là chuyện này cuối cùng chẳng phải an toàn. Nếu như nàng không mở miệng. Cuối cùng lưng ưng nhãn đi tới người nhất định là Tiền Thương Nhất. Được sao? Tường Vân lo lắng hỏi. Hắn thể trọng cũng không nhẹ. Không có vấn đề. Bị ảnh hí đáp. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngay tại cúi đầu đang suy nghĩ cái gì? Có thể sao? Châm Ngôn ngẩng đầu hỏi Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu. 6 người cùng sau lưng Châm Ngôn. Trừ Triều Dương cùng Tường Vân ở ngoài. Những người còn lại đều không nói một lời. Một lát sau, tại Tường Vân ám chỉ phía dưới, Triều Dương cũng không lên tiếng nữa. Tìm tới Cửu Tương cùng Cổ Phương không phải căn bản mục tiêu. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình vẫn như cũ là thoát đi này từ màu đen cự tháp tạo thành mê cung. Lại hoặc là, tiến vào Triều Dương cùng Tường Vân nói tới di tích bên trong. Tiền Thương Nhất Tại suy nghĩ. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm. Trái phải trước sau nhìn một chút. Tâm tình bất an đã tại đội ngũ bên trong tản mát ra. Cũng may mắn đội ngũ bên trong không có một lần địa ngục điện ảnh đều không có trải qua người mới. Nếu không loại bất an này không khí rất có thể đã đem người mới đánh. Dẫn đến người mới làm ra hoang đường hành động. Hắn tiếp tục suy nghĩ. Nếu như ưng nhãn nhìn thấy sinh vật có thể chỉ dựa vào quan trắc nó liền có thể gây nên quan trắc. Người cải biến. Như vậy, có khả năng hay không? Hiện tại mối liên hệ này vẫn như cũ tồn tại. Lúc này thần bí sinh vật có lẽ đang theo chúng ta bây giờ phương hướng đi tới di động. Dù sao, phía trước nó cũng tại chiều vị trí của chúng ta di động. Châm ngôn trên thân có lẽ cũng có cải biến. Nhưng bây giờ còn không thể cưỡng ép xem xét. Mặt khác, dù cho xác nhận điểm này, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống trứng cũng có thể sẽ nở. Nhất định phải, muốn trong khoảng thời gian này làm cái gì mới được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.